Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 831, bà cháu, muội muội, phu thê, á. 1. Tô Châu. Phạm Nhàn cười ha hả, thản nhiên đáp lại bà nội, ngài đề cập. Tới cô nương nào đây? Nếu nói về cô nương, con đã xây một tòa bảo nguyệt. Lâu ở Tô Châu, chỗ đó nhiều cô nương lắm. Lão phu nhân không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Đây cũng là một vấn đề khác. Không ngoan ngoãn làm quan đi, lại đi nhúng tay động vào những việc làm ăn. Phong nguyệt này, không sợ mất mặt sao? Phạm Nhàn không hề cảm thấy mất mặt, cười híp mắt đáp. Đó là việc kinh. Doanh của lão nhị, con chỉ giám sát một chút thôi. Nói xong, y liếc mắt nhìn. Tam hoàng tử đang ngồi bên lão phu nhân. Gương mặt nhỏ nhắn của tam hoàng tử lập tức lộ ra vẻ bối rối, ban đầu Âu Bảo Nguyệt lâu cũng có liên quan tới. Thằng nhóc này. Lão phu nhân thở dài. Đừng có ngắt lời nữa, ngươi biết ta đang hỏi đến ai. Phạm Nhàn im lặng một hồi, đương nhiên y hiểu bà nội đang muốn hỏi về Hải Đường. Chuyện giữa mình và Hải Đường đã đồn khắp thiên hạ, tổ mẫu của mình vốn không phải là người không quan tâm đến những chuyện bên ngoài. Đương nhiên cũng nghe tới chuyện này. Chỉ có điều chuyện này vốn hơi có vấn đề, hơn nữa còn là trước mặt Uyển Nhi, y thực sự không biết nên nói sao. Cuối cùng Phạm Nhàn ngẩng đầu, mỉm cười ôn hòa, bà nội, đừng nghe mấy lời đồn đại bên ngoài, Hải Đường cô nương chỉ là giúp con giải quyết một vài việc ở Giang Nam thôi. Đương nhiên lão phu nhân không tin, nghi ngờ hỏi, một người Bắc Tề, sao cứ luôn bên ở bên cạnh ngươi. Cô ả đâu phải người nữ nhân bình thường. Phạm Nhàn nghẹn lời, lén lút nhìn Uyển Nhi một cái, phát hiện thê tử vẻ mặt bình tĩnh nhưng bàn tay nhỏ lại nắm chặt góc áo, không nhịn được cười khổ một tiếng, quay sang phía bà nội nói, ngài đừng hiểu lầm. Là hiểu lầm mà. Lão phu nhân như cười như không nhìn y, lúc này trong sảnh cũng hơi đông người, lão nhân gia cũng không tiện nói rõ, chỉ là chậm rãi đáp, có một số việc, có thể làm công khai thì cứ làm công khai, ta ghét nhất chuyện che giấu. Nếu đã là quang minh chính đại, thì cứ mang về xem thử, nếu ngươi không có ý định đó, thế thì phải chú ý đúng chừng mực. Dù sao đi nữa. Tuy cô ấy không phải người Khánh quốc ta nhưng cũng là một vị cô nương, làm sao có thể để ngươi làm sằng làm bậy bôi bẩn danh tiếng như vậy được. Phạm Nhàn lại cười khổ. Có nghe thấy không đó? Lão phu nhân nhìn y nói. Phạm Nhàn thở dài gật đầu, nghĩ thầm đây không chỉ đơn giản là chuyện một người có được hay không, quả nhiên hành động vô sĩ của mình đã bị bà nội nhìn ra. Còn Hải Đường. Lan Đào đã đến Tô Châu, với tính cách của Hải Đường. Chỉ e cô ấy sẽ không chống đối lại sư môn của mình. Một khi cô ấy trở lại Bắc Tề, sau này muốn gặp lại cũng khó, mấy chuyện sau này càng không cần nói kỹ. Hơn. Bà nội nghe con nói này. Y ra vẻ đau khổ nói, đã hai năm rồi con không? Về, sao vừa gặp mặt đã lại giáo huấn con rồi, có đợi một chút rồi nói không? Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, nói. Còn biết hai năm không về à? Bà lão. Trừng mắt với Phạm Nhàn, nếp nhăn trên mặt dần dần giãn ra, cười và mắng. Đến Đạm Châu rồi mà không về nhà ngay, ngươi chạy tới chỗ quái nào vậy? Lớn tướng rồi, sao vẫn hẳn hiểu chuyện gì cả? Phạm Nhàn hiểu ra, hóa ra bà nội đang ghen tị. Y cười hì hì nói, dọc đường. Con rời thuyền đi dạo một chút. Không để bà nội kịp nói gì, y đã nháy mắt trước. Hai bà cháu này này đã sống với nhau suốt 16 năm, làm sao lại không biết suy nghĩ trong lòng đối. Phương, lão phu nhân khẽ ho khan hai tiếng, nói, trời đã không còn sớm. Chuẩn bị mở tiệc đi, ta còn có vài lời muốn nói với An Chi. Dứt lời, bà lão run run rẩy rẩy đứng dậy, dựa theo nghi lễ chuẩn bị hành lễ tam. Hoàng tử. Lão Thái Thái vốn là nhũ mẫu hoàng tộc, cũng coi như là người làm hạng cao nhất, đặc biệt chú trọng phân chia tôn ti trên dưới. Bây giờ Lâm Uyển Nhi là thê tử của Phạm Nhàn, bà là tổ mẫu đương nhiên không cần để ý, nhưng là tam hoàng tử ở trong nhà, bà vẫn luôn giữ lễ nghi rất cẩn thận. Chỉ có điều địa vị của bà quá đặc biệt, Tam hoàng tử luôn tự xưng là học sinh của Phạm Nhàn, không dám nhận lễ từ vị lão tổ tông này. Cậu bé né đến mặt. Mày đỏ chót, kiên quyết không nghe theo, lách mình tránh khỏi, chạy ra ngoài. Cửa như thể mông đang bốc lửa. Phạm Nhàn tiến tới nhẹ nhàng nắm tay Uyển Nhi, thầm vài lời vào tai cô. Uyển Nhi gật đầu lia lịa, theo lời căn dặn dẫn Tư Tư ra cửa. Bây giờ trong sảnh chỉ còn lại hai bà cháu lão phu nhân và Phạm Nhàn. Phạm Nhàn kéo cái ghế nhỏ tới bên bà nội, giống như những năm trước, ngồi ngay. Ngắn lắng nghe giáo huấn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 832, bà cháu, muội muội, phu thê, á. 2. Lúc này không còn người ngoài, lời nói của lão phu nhân trở nên trực tiếp hơn. Vị cô nương hải đường kia, con định xử lý như thế nào? Phạm Nhàn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cau mày chăm chú nói, muốn. Trước cô ấy vào cửa có hơi khó, trước tiên kéo dài thời gian rồi nói sau. Con có ý định cưới cô ấy không? Phạm Nhàn do dự, y luôn cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Hải Đường còn chủ yếu dựa trên tình bằng hữu, nếu cưới vào nhà, e rằng cảm giác này sẽ thay đổi. Cứ xem ý cô ấy thế nào, nếu cô ấy muốn lấy, ta cũng muốn. Cưới. Vẫn câu nói đó, dù sao Phạm gia chúng ta cũng là thế gia vọng tộc, làm sao lại để cô ấy một mình bơ vơ bên ngoài được. Lão phu nhân khẽ ho hai tiếng. Nếu con đã thích, dẫu sao cũng phải đưa qua cửa. Phạm Nhàn cười khổ, thầm nghĩ đây không phải chuyện một mình Phạm gia có thể quyết định được. Chỉ có điều tổ mẫu đã đặt ra tôn chỉ, y cũng đành phải cố gắng thực hiện. Y nhẹ nhàng dùng tay xoa lưng bà nội, lặng lẽ truyền một luồng chân khí nhu hòa của Thiên Nhất Đạo, giúp lão nhân gia điều trị cơ thể. Y mừng rỡ phát hiện sức khỏe của bà nội vẫn tốt. Tuy qua hai năm qua đã già đi một chút, nhưng chưa có dấu hiệu suy giảm sức khỏe. Chẳng qua, cho dù qua cửa, cũng cần phải có thứ trước sau. Lão phu nhân bỗng nhiên nghiêm túc nói, con không được bạc đãi Uyển Nhi, vốn dĩ theo ý. Ta là ta không thích cô nương hải đường kia, không danh không phận mà lại sống chung với con, còn ra thể thống gì nữa. Phạm Nhàn im lặng, thực ra y cũng hiểu, gần đây mình quá bận rộn với công việc, đúng là đã đối xử lơ là với thê tử, hơn nữa Uyển Nhi cô nương này bề ngoài tĩnh lặng nhưng sâu trong nội tâm lại rất tinh tế và nhạy cảm. Nói mấy lời hơi khuôn mẫu thì địa vị của Phạm Nhàn càng cao, y lại càng không muốn để Uyển Nhi tham gia vào những chuyện âm mưu kia, do đó, Uyển Nhi sẽ có cảm giác sự tồn tại của mình mờ nhạt đi một chút, cảm giác này chắc cũng không dễ chịu gì. Nhưng cũng có thể thấy, trong những mấy ngày ở Đạm Châu, Uyển Nhi rất được lão tổ tông yêu mến. Chuyện này đừng nói ra. Lão phu nhân nhìn cháu trai của mình, thở dài, dịu dàng vuốt ve gò má y nói, mấy năm ở Kinh Đô, chắc cũng không dễ dàng gì. Con cũng đã biết mấy chuyện kia rồi đấy. Thực ra, trong 16 năm ở Đạm Châu, giữa Phạm Nhàn và bà nội không có nhiều cử chỉ thân thiết, Phạm Nhàn biết rõ, điều này là bà nội muốn bồi dưỡng y trở thành một người lạnh lùng, nghiêm nghị và cứng rắn, có vậy thì ngày sau mới bảo vệ được tính mạng mình ở Kinh Đô. Lần trước khi bà nội dịu dàng như vậy là khi nào? Hình như là khi y còn bé, trong căn phòng nhỏ, bà nội bế y khóc không ra tiếng. Phạm Nhàn cũng hơi thất thần. Chính vì đêm hôm đó, y mới biết rằng trên đời này ngoại trừ Ngũ Trúc Thúc, còn có bà nội toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Con biết hết rồi. Phạm Nhàn cúi đầu, một lúc lâu sau mới mỉm cười thở dài. Nói, chuyện thân thế đúng là không thể tưởng tượng nổi. Lão phu nhân mỉm cười nói, mọi chuyện đã qua, ta thấy bệ hạ vẫn rất yêu thương con. Phạm Nhàn im lặng, không đáp lại câu nói này. Bà nội chăm Hoàng đế Khánh Quốc từ nhỏ đến lớn, chắc trong lòng cũng tự hào về điều này. Nhưng rất rõ ràng, câu này của bà nội là chưa nói hết lời, ít nhất là chưa giải thích những gì bà đã nói trong buổi tối 18 năm trước. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào gò má đầy nếp nhăn của bà nội, nhẹ nhàng hỏi, bà nội, Mẹ con, rốt cuộc đã chết như thế nào? Lão phu nhân ngỡ ngàng, dường như không ngờ được y sẽ đặt câu hỏi như vậy. Sau lúc hồi do dự, bà mới từ từ nói, phụ thân con vẫn chưa kể cho ngươi nghe. Sao? Phạm Nhàn cười một cách bất lực, phụ thân đã từng kể, nhưng con luôn cảm thấy chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Mẹ của con là người phi thường. Lão phu nhân yêu thương vuốt viết gò má. Y, nói, ta tin bệ hạ đã trả thù cho cô ấy, còn nếu có kẻ thù nào sót lại chắc chắn sẽ có mấy đứa trẻ kia lo. Mấy đứa trẻ kia, đương nhiên là đám người ngày nào còn hay đánh nhau trong Thành Vương Phủ. Phạm Nhàn cười khẽ, có vẻ như tổ mẫu cũng không biết chi tiết. Hay có lẽ bà không muốn nói với y những điều bà đang nghi ngờ. Cũng đúng thôi, nếu đổi lại là bất cứ ai khác nhìn vào, mình đã được hoàng thất bồi thường đầy đủ, sao lại phải cố chấp muốn biết chuyện năm xưa liệu còn cái đuôi nào không? Tư Triệt là một đứa trẻ như thế nào? Lão tổ mẫu đột nhiên hỏi. Phạm Nhàn ngớ người, sau đó chợt mỉm cười, mãi tới lúc này y mới nhớ ra từ khi sinh ra em trai mình vẫn luôn sống ở Kinh Đô, chưa từng gặp bà nội. Y lừa chọn câu từ, chậm rãi trả lời, Tư Triệt à, có lẽ năm xưa hơi nghịch ngợm. Nhưng bây giờ đang dần đến tuổi trưởng thành, làm việc cũng có hừng mực hơn. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 833, bà cháu, muội muội, phu thê, á. Ba. Ừ, kể ta nghe thêm đi. Rõ ràng, lão phu nhân rất quan tâm đến cháu trai duy nhất của mình. Phạm Nhàn cười khẽ, kể lại toàn bộ quá trình tiếp xúc với Tư Triệt sau khi tới Kinh Đô, thậm chí cả chuyện về Bảo Nguyệt Lâu cũng không giấu giếm. Câu. Chuyện này khiến lão phu nhân nghe mà mặt mày trầm tư, thi thoảng lại nở nụ cười. Con nói, hai đứa trẻ này đã mở kỷ viện trong Kinh Đô sao? Lão phu nhân thở dài, tự nhủ đúng là mình đã già rồi, không thể hiểu nổi suy nghĩ của mấy đứa trẻ bây giờ, nhưng mà Tam Điện Hạ vẫn còn bé tí. Còn nhỏ mà đã lắm trờ. Nhớ tới chuyện này, Phạm Nhàn lại không khỏi tức giận, lạnh lùng nói, Tam Nhi không chỉ là một đứa trẻ. Lão phu nhân bật cười, Tư Triệt sống một mình ở phương Bắc, có được không? Thường xuyên có thư từ bên phía Bắc Tề gửi về, do đó Phạm Nhàn biết rất rõ về cuộc sống của nhị đệ ở phương Bắc, an ủi, yên tâm đi, con đã bố trí người ở đó phối hợp. Lão phu nhân suy nghĩ một chút rồi lo lắng nói, dù sao cũng ở nước ngoài. Nếu như vị cô nương Hải Đường kia vẫn ở kinh thành Bắc Tề thì không sao. Nhưng bây giờ, trong Bắc Tề con không có người nào đáng tin cậy. Đương nhiên Phạm Nhàn không thể tiết lộ hiệp nghị bí mật của mình với tiểu hoàng đế Bắc Tề, sau khi suy nghĩ một lúc, y nói, bà nội cứ yên tâm đi. Chẳng phải Nhược Nhược cũng ở kinh thành nhà. Bây giờ con bé là đệ tử cuối cùng của Khổ Hà đại sư, dẫu sao triều đình Bắc Tề cũng phải nể mặt con bé. Chút, có con bé trông coi, Tư Triệt không dám làm trái đâu. Nói tới cũng thật kỳ lạ, trong hai năm qua Phạm Nhàn đã tìm mọi cách để đưa cả muội muội lẫn đệ đệ của mình đến Bắc Tề. Phạm Thượng Thư loáng thoáng đoán được một số ý đồ nhưng không vạch trần, trong khi lão thái thái rõ ràng không nghĩ tới đó, chỉ cười nói, nhắc tới Nhược Nhược, không biết thân thể của con bé đã khá hơn chưa? Thật nhẫn tâm, đầu không còn sợi tóc nào. Phạm Nhàn đột nhiên chớp mắt, nói, bà nội, lần này bà theo con về Kinh Đô đi, phụ thân rất nhớ bà. Lão thái thái im lặng một hồi, một lúc lâu sau mới chậm rãi lắc đầu. Phạm Nhàn thở dài một tiếng, không hiểu vì sao bà nội vẫn muốn ở Đạm Châu. Nhược Nhược đã 17, 18 tuổi. Lão thái thái lo lắng nói, vẫn chưa hứa hôn, con phá hoại chuyện hôn nhân giữa con bé và Tư Thành. Thế thì con tự để ý xem có ai phẩm chất tốt, gia thế tốt, lại đáng tin cậy. Phạm Nhàn vỗ ngực bình bịch, đáp. Bà cứ giao cho này cho con sẽ xử lý ổn thỏa. Tuy nói rất chắc chắn nhưng trong lòng y lại không nghĩ như vậy. Theo y thấy, Nhược Nhược mới lớn chừng này, sao phải vội vàng lập gia đình. Con bé nên ngắm thêm, đi thêm nhiều chỗ, đó mới là quan trọng. Y thì nghĩ vậy. Nhưng lại hoàn toàn quên mất khi mình và Uyển Nhi kết hôn, thực ra tuổi tác hai. Người cũng không hơn Nhược Nhược bao nhiêu. Ừ, ngươi làm ca ca rất tốt. Lão Thái Thái dịu dàng nhìn Phạm Nhàn, khen. Ngời, con chăm lo rất tốt, Phạm gia thật may mắn. Nếu sau này đệ đệ, muội, muội của con thành tài, hết thảy đều là công của con. Phạm Nhàn đỏ mặt, nghĩ thầm một cô gái thông minh nhanh trí như Nhược. Nhược đâu cần mình chăm lo cho. Bản tính của Tư Triệt bị mình ép buộc điều. Chỉnh nhưng cũng chỉ là suy nghĩ theo góc độ lợi ích của bản thân mà thôi. Còn về mặt năng lực, ngay mấy vị Diệp trưởng quầy của Khánh Dư Đường cũng thừa nhận rằng Tư Triệt là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh. Cuối cùng cuộc trò chuyện riêng tư giữa hai bà cháu cũng kết thúc, lúc này lão Thái Thái mới do dự hỏi, vị kia thì sao? Lần này có theo về không? Lão nhân gia đang hỏi vị chủ quán mù đã làm hàng xóm với mình suốt 16 năm. Phạm Nhàn ngớ người, lập tức hiểu, vẻ mặt đau khổ, nói, con còn. Đang định hỏi bà nội, gần đây có thấy hắn trở về hay không? Sắc mặt lão phu nhân nghiêm túc hẳn lên, hóa ra hắn không ở bên cạnh con. Thế thì ngươi đừng có đi lung tung khắp nơi nữa, như chiều hôm nay nay. Chẳng, tuyệt đối không được lặp lại, bằng không có chuyện gì xảy ra, ta biết giải. Hít ra sao với bệ hạ và phụ thân của con? Phạm Nhàn ra vẻ thần bí ghé sát tai bà nội, nói thì thầm, đừng lo, bà nội, bây. Giờ cháu trai có thể coi là cao thủ rồi. Lão Thái Thái thấy buồn cười, che miệng không nói lời nào, còn lộ ra vài phần quyến rũ như nhiều năm trước. Trong lúc trò chuyện, bên ngoài có người đến thông báo mở tiệc, hai bà cháu rất ăn ý nhìn nhau một cái, Phạm Nhàn đỡ lão nhân gia đi ra ngoài. Người đến truyền tin là thê tử của Đằng đại gia, cúi đầu dẫn đường phía trước. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 834, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi. 1. Phạm Nhàn nhìn bóng lưng cô nàng, đột nhiên nói, Uyển Nhi có uống thuốc tiếp không? Thê tử của Đằng đại gia hơi nghi người, hạ giọng trả lời, thiếu nãi nãi vẫn dùng thuốc đúng giờ đúng liều. Đại bảo ở đâu nhỉ? Sao hôm nay không thấy hắn? Phạm Nhàn buồn bực. Hôm nay không thấy đại bảo đến đón mình. Phu quân nhà ta cũng đã tới. Hôm nay không biết thiếu gia đến sớm, cho nên đã đưa Lâm đại thiếu gia đi câu cá trên biển. Thê tử của Đằng đại cười hiếp mắt nói. Phạm Nhàn vui vẻ đáp, Đằng đại cũng đến rồi à, lát nữa bảo hắn đến gặp ta. Vâng. Ngay lúc này, Lão Thái Thái đang được Phạm Nhàn đỡ bỗng mở miệng nói. Gần đây Uyển Nhi luôn uống thuốc. Ta vốn rất hiếu kỳ, đó là viên thuốc gì? Ngửi có vẻ rất thơm. Phạm Nhàn bất ngờ, nghĩ thầm trong lòng liệu có nên nói rõ chuyện này với bà nội hay không? Sau một lúc suy nghĩ, y vẫn giữ nụ cười ôn hòa, hạ giọng cực nhỏ, kể lại chuyện tình trạng thân thể và con cái của Uyển Nhi. Lão phu nhân im lặng một hồi. Sắc mặt có vẻ rất tốt cho lắm, sau một lúc lâu. Mới ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, con người là quan trọng nhất, còn trẻ. Tuổi, không cần vội vàng. Phạm Nhàn bình tĩnh cười nói, cho nên con thích bà nội nhất. Sau bữa tiệc, trong lúc trò chuyện với Đằng đại, Phạm Nhàn hỏi về tình hình kinh đô gần đây, sức khỏe của phụ thân và Liễu thị, đồng thời hỏi về một số tin tức phố phường kinh đô mà giám sát viện không tiện tiếp xúc. Chẳng mấy chốc Phạm Nhàn đã cảm thấy mệt mỏi, khuyên mọi người trở về, thỉnh an bà nội, sau đó dẫn Uyển Nhi trở lại phòng ngủ. Phòng ngủ này vẫn giữ nguyên dáng vẻ như mấy năm về trước, tất cả trang trí đều không hề thay đổi. Phạm Nhàn nằm trên giường, vừa lơ đãng nhìn Uyển Nhi ngồi bên bàn chọn hoa đăng, bên tai lại vang lên tiếng Tư Tư chuẩn bị nước nóng ở ngoài phòng. Y đột nhiên mở miệng, Tiểu Bảo, lại đây. Uyển Nhi quay đầu lại cười hì hì nhưng gương mặt cũng có vẻ ngượng ngùng. Cô nhìn ra ngoài một chút rồi sẵn giọng, không biết đường nhỏ giọng một chút ta. Cái gọi là niềm vui nơi khuê phòng, hoàn toàn không chỉ là chuyện nam nữ mà. Thường thường giấu trong những chi tiết nhỏ. Cái gọi là Tiểu Bảo, chính là ám hiệu nho nhỏ, chi tiết nho nhỏ, thủ đoạn nho nhỏ giữa Phạm Nhàn và Uyển Nhi. Những chi tiết nhỏ, những thủ đoạn nhỏ. Uyển Nhi là muội muội của Đại Bảo. Đương nhiên là Tiểu Bảo, hay còn gọi là Tiểu Bảo Bối. Sau khi rửa mặt xong, Tư Tư mỉm cười rồi ra khỏi cửa, giống như những ngày tháng ở Đạm Châu khi xưa, ngủ trên chiếc giường nhỏ phía bên kia. Ngọn nến đỏ tắt lịm, Phạm Nhàn và Uyển Nhi nằm song song trên giường. Uyển Nhi như con mèo nhỏ rút trong lòng Phạm Nhàn, cả hai tay nắm chặt vạt áo trên. Ngực y, nắm rất chặt, cứ như lo sợ ai đó sẽ bỏ chạy. Ta đã nằm trên chiếc giường này 16 năm. Trong bóng tối, Phạm Nhàn mở to đôi mắt sáng ngời. Từ nhỏ, ta đã luôn mê ngủ, lúc ngủ trưa không cần các nha hoàn dỗ dành, tự mình đi ngủ. Lâm Uyển Nhi ừ một tiếng, nhìn y. Phạm Nhàn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi căng mọng của cô, tiếng nói mơ hồ, nhưng ta vẫn cảm thấy mình chưa tỉnh ngủ, làm sao lại cưới được một cô vợ ngoan hiền như nàng, có phải vẫn đang nằm mơ không? Lâm Uyển Nhi khép chặt hàm răng, cắn y một cái, nhìn y rồi hung hăng nói. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Phạm Nhàn đau đớn, vẻ mặt khổ sở, thè lưỡi ra liếm vào đôi môi đang rỉ máu. Đột nhiên phát hiện ra một chút vị ngọt, thế mới biết rằng tất cả lửa giận của Uyển Nhi trong những ngày qua đều được thể hiện trong nhát cắn này. Y lừa. Chọn từ ngữ, cẩn thận từng chút một nói, ta không muốn nói gì khác, chỉ cảm thấy, mấy ngày qua nàng đã khổ cực rồi. Lâm Uyển Nhi xoay người trong lòng y, nói loáng thoáng không rõ hỏi, sao? Lại khổ. Ta không có thời gian ở bên nàng. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút rồi nói. Bây giờ, muội muội và đệ đệ đều đã đến Bắc Tề, Diệp Linh Nhi đã gả cho người ta, Nhu Gia cũng không thể chơi cùng nàng. Rời Kinh Đô, xuống Giang Nam, đến Tô Châu, có lẽ bên cạnh nàng không còn tán gẫu, hơn nữa tất cả đều là những nơi xa lạ. Còn chưa nói hết lời, trong đôi mắt to tròn của Lâm Uyển Nhi đã phủ đầy sương mù, nhẹ giọng thở dài nói, chàng ấy định nói là vô tâm nhưng chàng lại biết tất cả những điều này. Nếu chàng ngươi có tâm, thế thì sao lại nhẫn tâm đối xử với thiếp như vậy? Phạm Nhàn nghe mà lòng se lạnh, ho khẽ hai tiếng, hỏi, ta đã làm gì với nàng? Chẳng lẽ những gì chàng muốn nói chỉ có thế thôi sao? Lâm Uyển Nhi chăm chú nhìn vào đôi mắt y. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 835, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi. 2. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Lâm Uyển Nhi cười lạnh nói. Lại bắt đầu vô sỉ rồi đấy. Trước đây lúc ở Kinh Đô, thiếp đã nói với chàng, chàng muốn làm gì thì làm, thiếp không ngăn cản. Dẫu sao thì lời nói của người theo nữ tắc vốn không có mấy tác dụng. Thiếp chỉ hy vọng chàng có thể thẳng thắn hơn, có thể nói với thiếp một tiếng trước khi sự việc xảy ra. Cho dù bây giờ thiếp có vô dụng đến đâu đi chăng nữa thì cũng là con dâu trưởng trong Phạm gia của chàng, có những việc cuối cùng cũng chẳng thể giấu được thiếp. Nói đi đâu vậy? Phạm Nhàn thoáng tức giận, cho dù thế nào cũng không nên tự bi ai đến mức đó, Uyển Nhi mà ta yêu mến là cô bé dịu dàng nhưng tinh nghịch. Y nói được nửa chừng lại ngừng lại, ngược lại Uyển Nhi bỗng nở nụ cười dịu dàng xinh xắn nói. Sao lại không tiếp tục giáo huấn nữa? Phạm Nhàn ho nhẹ một tiếng, nói, cho dù nàng có tin hay không, thực ra hôm nay ta không có ý định nói về chuyện khác. Ồ, thật à? Lâm Uyển Nhi thở dài, nói, thế đến khi nào chàng mới kể cho ta nghe chuyện về Hải Đường cô nương? Phạm Nhàn im lặng một lúc rồi nói. Không giống, hoàn toàn không giống. Nói xong câu này, y ôm chặt Lâm Uyển Nhi đã quay người giận dỗi, bàn tay nhẹ nhàng ve vuốt bờ eo mềm mại của cô, miệng thì thầm vào tai cô, xa cách mười mấy ngày, nói mấy chuyện ấy làm chi? Nếu là Hải Đường, hoặc cô gái chịu sự ảnh hưởng bởi quan điểm nữ quyền hiện đại từ Phạm Nhàn như Nhược Nhược, chắc đã giơ chân đạp Phạm Nhàn khỏi giường từ lâu rồi. Chẳng qua Uyển Nhi lớn từ nhỏ lên trong hoàng cung, đầu óc đầy những suy nghĩ tinh tế và sâu sắc, nhưng đối với chuyện nam nữ lại chịu giáo dục truyền. Thống nhất. Cô giận dỗi nói, thân phận của cô nương kia không giống người khác, vốn đã phiền phức, lại thêm chàng cứ làm theo ý mình, sau này không biết sẽ gây ra chuyện gì nữa. Phạm Nhàn nghe câu này của cô có vẻ như đã chấp nhận, nhưng trong lòng không hề buông lỏng, ngược lại còn dâng lên một chút áy náy. Con người, đặc biệt là đàn ông, nếu nói không chung tình với người nào đó thì có vẻ là sai, nhưng nếu nói suốt đời chỉ chung tình với người nào đó mà không bao giờ nhìn ngang người khác, thì càng giả dối. Thưởng ngọc ở Đông Sơn, ngắm hoàng hôn ở Tây Sơn, địa điểm khác nhau thì việc làm cũng khác nhau, ai cũng muốn mình không phải lừa dối bản thân, tẩy não thiên hà. Nhưng ngày ngày nàng đều phải ở nhà, lại không có ai chơi mạt chược cùng. Đúng là rất nhàm chán. Phạm Nhàn không muốn tiếp tục vấn đề kia nữa, bởi vì y đột nhiên hiện vị trí của Hải Đường vẫn chỉ ở mức bằng hữu, chưa chắc cô gái đó đã chấp nhận gả vào nhà họ Phạm. Sao mình phải phiền não về mấy chuyện này vội, mà sao lại phải để thê tử cũng phiền não và ghen tuông theo. Những các vị nương nương trong cung, chắc cũng phải trải qua những ngày tháng như vậy. Lời nói của Phạm Nhàn đã chạm vào điểm yếu sâu thẳm trong lòng Nguyễn Nhi, khiến cô không khỏi thở dài. Từ nhỏ Nguyễn Nhi đã sống trong cung, mẫu thân là trưởng công chúa hiển hách đương triều, phụ thân là lâm tướng gia uy danh lẫy lừng. Nhưng đáng tiếc, Nguyễn Nhi như bị nhốt lâu ngày trong cung, thậm chí không được gặp mặt cha mẹ mấy lần, cứ như những các nương nương cung cùng nhau nuôi lớn. Nguyễn Nhi bẩm sinh đã thông minh, lại lớn lên trong hoàn cảnh đó, chưa nói đến sự thông minh linh hoạt, ít nhất cũng hiểu rõ về những mánh khóe trong cuộc chiến quyền lực, cô tin rằng năng lực của mình có thể phát huy được tác dụng lớn hơn. Nờ. Chẳng qua, một phần vì quan hệ với trưởng công chúa, Nguyễn Nhi hơi phản cảm với việc vận dụng âm mưu, chấp nhận yên bình. Mặt khác, do mối quan hệ đối địch giữa trượng phu và mẫu thân của mình, Nguyễn Nhi không thể tìm được một lĩnh vực phù hợp để tỏa sáng, tỏa nhiệt. Đây là việc mà Phạm Nhàn và cô đã thảo luận từ rất lâu trước kia. Một người không tìm được vị trí cho mình trong môi trường xung quanh, chung quy cũng có cảm giác mất mát. Nếu cô chỉ là một phụ nữ bình thường thì việc chăm lo cho gia đình, hiếu thảo với cha mẹ chồng, phục vụ tướng công đôi chút, nuôi dạy con cái, vậy cũng đã đủ. Nhưng chính vì gốc gác của Lâm Uyển Nhi, nếu cô chỉ sống một cuộc đời bình thường như vậy, trong lòng sẽ luôn mang chút tiếc nuối, đặc biệt khi nhiều người bên cạnh Phạm Nhàn đã bắt đầu tỏa sáng. Trong một thời điểm nào đó, Lâm Uyển Nhi đã chuẩn bị chấp nhận vận mệnh. Cô sẵn sàng ôm lấy những kỷ niệm đẹp để khi trèo qua tường năm xưa, cố gắng sinh con cho Phạm Nhàn, buộc chặt trái tim tướng công bên mình. Chính vì thế, cô mới dám mạo hiểm ngừng uống thuốc mà phí giới đã kê. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 836, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi. 3. Phạm Nhàn là một người tinh tế nhạy cảm, hiển nhiên y biết ý nghĩa sâu xa trong hành động này của thê tử, đương nhiên cũng hiểu nổi ưu phiền mờ nhạt giữa hai hàng mi của thê tử trong những tháng ngày gần đây là gì. Nhưng hắn vẫn chưa tìm được phương pháp giải quyết thích hợp. Lý tưởng sống của Phạm Tư Triệt là vì làm ăn buôn bán, vì thế Phạm Nhàn có thể giơ chân đạp hắn đến phương Bắc đi buôn lậu. Giấc mơ cả đời của Nhược Nhược được hình thành bởi Phạm Nhàn, vì thế Phạm Nhàn có thể dùng mọi biện pháp để đưa cô vào môn phái của Khổ Hà, đi hàng xa ngàn dặm, để thấy những con người khác biệt. Nhưng đối với Uyển Nhi thân phận lại khác, cô ấy là thê tử của y, lý tưởng trong cuộc đời của cô, hay có thể nói một cách tầm thường hơn, con đường mà cô cần tìm để thể hiện giá trị của mình là gì? Kỳ thi mùa xuân cùng với một vài sự việc trước sau nó cũng khiến Phạm Nhàn hiểu rõ, thế mạnh thực sự của Uyển Nhi nằm ở trong cung, trong việc mưu tính. Đúng là có thể giúp mình không ít việc. Nhưng vấn đề là, trước mắt y và phe tính dương như nước với lửa, làm sao lại đặt Uyển Nhi vào cảnh khó xử đứng giữa hai bên. Phạm Nhàn thở dài một hơi, nói. Nếu trong tương lai thật sự có ngày gặp nhau bằng binh đao, ta cũng biết nên tự xử thế nào. Cuộc trò chuyện thẳng thắn thế này thực ra rất ít xảy ra giữa hai phu thê bọn họ. Ngược lại luôn tránh né chuyện này. Lâm Uyển Nhi im lặng một hồi lâu rồi mới nói. Chàng biết đấy, thiếp không có quá nhiều tình cảm với mẹ. Nhưng dù sao bà ấy cũng là mẫu thân của thiếp. Ta hiểu mà. Phạm Nhàn kề sát miệng mũi vào mái tóc cô, hít một hơi thật sâu, tin ta đi, ít nhất thì, ta nhất định không để nàng phải đau lòng. Câu nói này có ai tin không? Phạm Nhàn đột nhiên mỉm cười, mở miệng nói, Uyển Nhi, ở nhà suốt đúng là tẻ nhạt. Ta có một số việc muốn nhờ nàng giúp làm, chẳng qua có thể sẽ khá là khó khăn và mất công. Lâm Uyển Nhi tò mò mở to mắt, quay người lại đối diện với y, nói, chuyện gì? Vậy? Hương thơm dịu dàng trong lòng khiến Phạm Nhàn ôm lấy thê tử của mình. Không nhịn được xoa nhẹ hai lần vào chỗ đầy đặn ấy, cười nói, nàng cũng biết ta là người có tiền mà. À đúng. Lâm Uyển Nhi không thể nhịn cười, lật tay đánh rơi bàn tay Giang. Tạch kia. Phạm Nhàn nói một cách nghiêm túc, lần đầu tiên xuống Giang Nam, ta đã phát hiện cho dù Giang Nam giàu có thật đấy, nhưng thực ra vẫn còn nhiều người dân áo rách quần vá, không được ăn no. Nàng xem, ngay cả Giang Nam. Còn vậy, nói chi đến Giang Bắc và những người dân vùng Trung Du của Đại Giang đang chịu cảnh lụt lội, họ thậm chí không biết làm thế nào để sống sót. Lâm Uyển Nhi tò mò nói, chẳng phải chàng nói mình đã tìm thấy khoản bạc trong nội khố, cũng đã nghĩ ra cách chuyển nó đến nha môn tổng địa đĩ mốc. Hà vận. Đó chỉ là một phần thôi. Phạm Nhàn suy nghĩ một hồi rồi nói, chuyện trong triều đình thì nàng hiểu rõ hơn ta, đám quan viên này không mấy ai đáng tin cậy. Ta đưa bạc vào triều đình, cho dù có giám sát viện và Dương Vạn Lý canh chừng, nhưng thể nào cũng chảy ra ngoài. Chưa nói đến những người khác, ít nhất Phạm gia ta và Liễu gia, thậm chí cả trong cung cũng ăn bớt một ít trên khoản bạc này. Vì thế ta nghĩ, có một số việc nếu chúng ta tự mình làm sẽ thuận tiện hơn. Chuyện gì? Giang Nam thật sự rất giàu có, những phú thương này có thể bỏ ra cả chục triệu lạng bạc. Phạm Nhàn cười lạnh, tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều người nghèo khổ. Đây cũng là một vấn đề không công bằng. Y tiếp tục thở dài nói. Ta không có bản lĩnh có thể thay đổi tình hình này, ta chỉ có thể tìm kiếm những biện pháp ôn hòa để cải thiện một chút. Ý chàng là? Lâm Uyển Nhi cố gắng đoán ý tướng công, do dự nói. Chàng chuẩn bị cướp của người giàu để chia cho người nghèo. Phạm Nhàn phá lên cười, không ngờ vị thê tử xuất thân cao quý lại sử dụng ngôn từ của lũ giặc cướp thông thường xuất hiện trong thoại bản, không nhịn được vuốt cái mũi nhỏ xinh đẹp của cô một cái. Uyển Nhi lè cái lưỡi nhỏ thơm tho cười hì hì. Nhưng cũng có thể coi là cướp của người giàu chia cho người nghèo thật. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút sau đó nghiêm túc nói, ý tưởng của ta như thế. Này, dù sao cũng đã cạo được nhiều bạc như vậy từ nội khố và từ tay đám quan viên, ta cần tìm cách để dùng nó, dù sao nhà ta cũng không thể tiêu hết. Lúc trước ta cũng nói rồi không muốn thông qua con đường của triều đình, vậy phải làm thế nào mới có thể dùng số bạc này để giúp đỡ bách tính trong thiên hạ? Đây. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 837, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi. 4. Lâm Uyển Nhi ừ một tiếng, nói. Xưa nay thường thấy mở quán phát cháo, xây dựng trường học từ thiện. Nhớ lại hồi nhỏ, khi phương Bắc gặp hoạn nạn, dân chúng bỏ nhà chạy lục đều hồi tụ về kinh đô. Trong triều có mấy vị đại thần đề nghị bệ hạ đưa quân trấn áp, đuổi những dân chúng lang thang này về châu quận xung quanh. Nhưng hoàng đế cử cử không chấp thuận ý kiến này. Ngược lại còn đuổi mấy vị đại thần đó đi, đồng thời mở kho hoàng gia. Năm đó khi phát cháo, thái hậu lão nhân gia còn vẫn dẫn những người trong cung như thiếp tới phụ giúp. Phạm Nhàn gật đầu, y đã nghe qua câu chuyện này, hoàng đế không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết cách xử lý, nói. Chỉ tạm thời mở quán phát cháo thì không đủ, việc mở trường học từ thiện cũng khó mà lan rộng, nên ta đã quyết định sẽ tập hợp bạc mình kiếm được vào một cơ cấu chuyên trách, sau đó sẽ làm việc thiện trong nhiều năm. Hắn nằm trong chăn mỏng, vung tay lên nói. Học sinh khốn khổ không có tiền, cứ đến trường học do chúng ta thành lập để học, không có cơm ăn, chúng ta mua gạo phát, mùa xuân không có mầm, chúng ta cung cấp. Nói chung, những việc mà triều đình không nghĩ tới hoặc không thực hiện được, chúng ta đều sẽ làm. Lâm Uyển Nhi nhìn thần sắc tràn ngập tự tin của y, lòng cũng kích động hẳn lên, nhưng lập tức cười khổ nói. Ngốc ạ, chàng có biết việc này cần tiêu bao nhiêu bạc không? Kiếm được bạc chẳng phải để tiêu hay sao? Phạm Nhàn cười nói, dù sao thì bạc mà ta kiếm được cũng từ triều đình và các thương nhân, còn triều đình và các thương nhân lại lấy bạc từ tay bách tính. Cái gọi là lấy của dân, dùng cho dân, chính là đạo lý này. Lâm Uyển Nhi nghe câu lấy của dân, dùng cho dân, ánh mắt không khỏi sáng rực lên, nói, câu nói này thật mới mẻ, nhưng có đạo lý. Phạm Nhàn cúi đầu nhìn vẻ mặt sùng bái của thê tử, không hiểu vì sao lại nghĩ tới cảnh năm ngoái trong hoàng cung kinh thành Bắc Tề, khi tiểu hoàng đế của Bắc Tề và Hải Đường Đoá Đoá nghe mình hô hoáng trước lo cho nỗi lo của thiên hạ, sau mới vui vì niềm vui của thiên hạ, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Không ngờ ngay sau đó Lâm Uyển Nhi lại nghiêm túc lắc đầu nói, vẫn không thể thực hiện được. Chưa nói đến việc đó là một cái hố sâu không đáy, cho dù chàng có bỏ vào đó nhiều hơn cũng chưa chắc đã lấp đầy được, chỉ nói về ảnh hưởng của việc này thôi cũng cần cân nhắc kỹ lưỡng, việc mà triều đình đang làm lại bị chàng giành mất, chuyện này rất phạm húy. Phạm Nhàn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến, nếu không đề tên thì sao? Lâm Uyển Nhi nhìn y như thể nhìn kẻ ngốc, đáp, nếu không đề tên, làm sao mà mở được cửa tiệm lớn như vậy được? Đâu phải chàng chỉ muốn cứu giúp bách tính của một huyện, một châu. Nếu không biết là chàng đứng ra chủ trì việc thiện này, quan viên ở các nơi thấy miếng mỡ béo như vậy còn không chạy ngay tới cắn. Cho nên đề tên là nhất định phải làm. Phạm Nhàn nghĩ lại cũng thấy có lý, nhưng vừa phải đề tên, lại vừa không muốn khiến triều đình phẫn nộ, đúng là rất khó khăn. Lâm Uyển Nhi đột nhiên mở miệng nói, chàng xem thử có thể dùng danh nghĩa của hoàng cung để tổ chức chuyện này được không? Dùng tên của Thái Hậu lão nhân gia, mà lại không cần những người quyền quý trong cung phải bỏ tiền, chúng ta tự chi tiền ra, để họ nhận thanh danh này, vừa làm khiến cho mặt mũi triều đình sáng sủa, họ cũng được thể diện, đương nhiên bệ hạ cũng sẽ vui mừng. Phạm Nhàn ngẩn người, nhìn Uyển Nhi một lúc lâu mà không nói lời nào, nghĩ thầm trong lòng cũng rất có lý. Có những quý nhân trong cung đứng ra, chắc chắn việc tổ chức này sẽ được quảng bá rộng rãi hơn, cái này chẳng phải là tổ chức từ thiện mà mình thường thấy ở kiếp trước. Chỉ có điều, Khánh Quốc mới chỉ bắt đầu tiến hành, chắc chắn sẽ có nhiều chỗ thô sơ, nhưng có khởi đầu như vậy chắc chắn cuộc sống hàng ngày của bách tính sẽ được cải thiện. Lâm Uyển Nhi đầy hứng thú, tiếp tục nghĩ kế, nhưng cho dù chàng có nhiều tiền hơn nữa cũng không chịu nổi chi tiêu như vậy, thiếp nghĩ chúng ta nên cứu giúp những trường hợp khẩn cấp hơn là giúp đỡ người nghèo. Trọng tâm thực sự cần đặt vào việc học tập và cứu trợ nạn nhân thiên tai, những việc cần làm hàng ngày. Nói được một nửa, cô bỗng im lặng, Phạm Nhàn cũng ngừng nói. Cả hai nhìn nhau rồi cùng mỉm cười. Nụ cười mang một chút ngượng ngùng và tự giễu. Rốt cuộc phải những làm gì để khiến cho Khánh Quốc thậm chí là tất cả mọi người trong Thái Hậu sống tốt hơn? Cặp phu thê này đều là những người xuất thân giàu sang, làm sao biết được những chi tiết nhỏ, chẳng qua chỉ là mấy lời tuyên bố hời hợt của giới quyền quý mà thôi, thật sự nói đến vấn đề cụ thể thì chỉ biết xoay quanh học tập và phát cháo. Khánh Dư Niên audio truyện.org chương 838, từ bi và ngoài lạnh trong nóng là một đôi. 5. Sau khi cười một lúc, Phạm Nhàn nói một cách nghiêm túc. Vẫn cần phải hành động, có người hiểu những chuyện này, Dương Vạn Lý xuất thân bần hàn. Chúng ta có thể để tạm gác việc đê điều lại, gọi tới kinh đô bàn bạc thử. Trong đầu y nghĩ đến những biện pháp cải cách từ kiếp trước, như việc xây dựng các mô hình mạ non, tuy trông rất ấn tượng nhưng Phạm Nhàn tự biết rằng mình không có khả năng để thay đổi thế giới như vậy. Y thấy mình chỉ có thể làm việc may vá bù đắp thôi, mặc dù khá vụn vặt, mặc dù không thể thay đổi quá nhiều nhưng ít ra cũng có thể giúp đời sống của bách tính chịu hơn một chút. Cho dù chỉ là một chút, việc này vẫn đáng giá. Thực ra, không cần hắn Phạm Nhàn đau đầu suy nghĩ, chỉ cần bỏ một ít tiền ra. Thôi, việc này, giao cho nàng lo. Phạm Nhàn cười ha hả nhìn Uyển Nhi. Uyển Nhi giật mình, bật thốt lên, việc lớn như thế này, làm sao lại để thiếp lo. Nàng làm ta mới yên tâm. Phạm Nhàn cười nói, hơn nữa, nếu muốn kéo các quý nhân các nương nương trong cung tham gia, không có nàng ra mặt, làm sao mà được. Để các phu nhân làm việc, rủi ro phải chịu cũng nhỏ hơn so với ta. Đứng ra, nàng cũng đừng nói là mình không chịu làm. Chừ. Lâm Uyển Nhi nghe vậy trong lòng hưng phấn không thôi, cuối cùng cũng có việc để làm sao cô chịu bỏ lỡ cơ hội này. Hai phu thê lại nói chuyện một lúc, chuẩn bị sau một thời gian nữa sẽ bắt tay vào làm. Trong lúc này, Phạm Nhàn không khỏi nói thêm vài lời hay ý đẹp như dạy cách câu cá hơn là đưa cá cho người, khiến cho Uyển Nhi không ngừng chấn động. Cặp đôi nói chuyện không ngừng, thậm chí không còn cảm thấy buồn ngủ. Chàng chuẩn bị việc này bao lâu rồi? Lâm Uyển Nhi vùi đầu vào lòng y, nhẹ nhàng hỏi. Phạm Nhàn lỡ miệng trả lời, gần nửa năm rồi. Lâm Uyển Nhi nhìn vào gương mặt điển trai của Phạm Nhàn, sâu thẳm trong lòng cô cảm giác được tâm ý ấm áp, cô biết Phạm Nhàn làm việc này phần lớn là vì mình. Thực ra, xét theo quan điểm của Phạm Nhàn, đúng là y làm việc này hoàn toàn vì Uyển Nhi. Chẳng qua lúc này cặp phu thê trên giường không hề nghĩ tới, một tổ chức xuất hiện trong thiên hạ chỉ vì ý tưởng tức thì, sau này lại vì Phạm Nhàn kiểm soát được quá nhiều tài nguyên, lại thêm vào năng lực của Uyển Nhi, dần dần thoát khỏi suy nghĩ ban đầu của họ, từ từ phát triển thành một tổ chức mà không ai có thể dự đoán được, mang lại rất nhiều lợi ích cho thế gian này, cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho chính Phạm Nhàn. Nhiều tiền bạc như vậy, chàng đừng để hết vào một nơi. Lâm Uyển Nhi nháy cặp mi dài, nói một cách chân thành, tuy thiếp ta cũng không hiểu về thời thế và kinh tế, nhưng từ những gì chàng và Tư Triệt làm, thiếp cũng hiểu được rằng tiền có thể sinh ra tiền. Phạm Nhàn gật đầu một cái, đương nhiên mấy chuyện thế này y sẽ không tự làm khổ mình, lão nhị đang kiếm chác ở phía Bắc, Sử Xiển Lập và Tan Văn làm ăn da thịt ở phía Nam, sau một thời gian lượng lớn sản nghiệp sẽ từ sau tiền trang sẽ chảy vào, đương nhiên sẽ trở thành nguồn vốn phong phú. Thấy Uyển Nhi khôi phục được tính cách trong sáng, biết cô có việc để làm nên bắt đầu hưng phấn, trong lòng Phạm Nhàn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Những việc mà y đã suy nghĩ từ lâu cuối cùng cũng đã mang lại hiệu quả mong đợi, điều khiến y cảm thấy vui mừng nhất là sau một hồi quấy nhiễu như vậy, mấy chuyện nhà, chuyện cửa kia sẽ dần dần phai nhạt. Nào ngờ, việc đời không như ý muốn thường chiếm tới 89/10. Lâm Uyển Nhi cắn môi nói, nhưng chuyện vừa rồi chàng vẫn chưa trả lời. Thiếp. Phạm Nhàn ngớ người, cười hì hì, kéo cô vào ôm chặt trong lòng mình, rồi nói. Mập mờ, yên tâm đi, sẽ không có chuyện như vậy nữa. Vẫn là câu châm ngôn kia, lời nói của đàn ông, ai mà tin được. Quả nhiên Lâm Uyển Nhi cũng không tin, cô liếc mắt nhìn ra ra ngoài, nói nhỏ, tuy Tư Tư đã vào cửa, nhưng chưa có một nghi lễ nào, dẫu sao cũng là oan ức cho cô ấy. Thiếp đã nói với bà nội, sau vài ngày nữa sẽ xử lý một chút. Phạm Nhàn mỉm cười nói, cứ theo bố trí của nàng đi, dù sao cô cũng lớn lên cùng ta từ thuở nhỏ, chắc không thèm để ý đến cái này đâu. Hai phu thê trò chuyện nhỏ giọng, lại thấy lúc này có tiếng ho khan vang lên từ chiếc giường nhỏ ở gian ngoài, trong tiếng ho của Tư Tư đầy vẻ xấu hổ và phiền não. Lâm Uyển Nhi nhìn Phạm Nhàn, cười hì hì nói, nghe thấy chưa? Ai bảo cô ấy không thèm để ý Phạm Nhàn lúng túng vỗ một cái lên mông cô, nói, bình thường đại nha đầu. Này ngủ say như lợn, sao hôm nay lại thức giấc thế? Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm ORG. Chương 839, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ một. Nói đến chuyện ngủ say như lợn, Lâm Nguyễn Nhi lại nghĩ đến Tứ Kỳ theo mình. Vào Phạm Phủ. Người này cũng là đại nha hoàng thân cận của cô, năm xưa lúc ở. Biệt viện ngày nào cũng bị Phạm Nhàn chút thuốc mê, không có công lao. Nhưng cũng trải qua khổ cực, cô nhíu mày nói, Tứ Kỳ thì sao? Nhìn vẻ mặt của Uyển Nhi, Phạm Nhàn biết vị phu nhân đương gia này rất đưa. Cả đại nha đầu của mình qua cửa. Có điều Phạm Nhàn thực sự thấy sợ những chuyện này, y năn nỉ nói, hay là thôi đi, vi phu đâu phải loại làm được tới 7 lần trong một đêm. Uyển Nhi nhìn y với ánh mắt đầy trách móc. Sau một hồi lăn qua lộn lại, cuối cùng hai phu thê đều mệt mỏi. Phạm Nhàn hài lòng ôm thê tử của mình, thì thầm vào tai cô, ngày mai sẽ đưa nàng tới một nơi. Lâm Uyển Nhi mơ mơ màng màng đáp, thành Đạm Châu này đâu có lớn. Thiếp đã đi dạo hết rồi còn định tới chỗ nào? Trước hết, không nhắc tới việc phu thê Phạm Nhàn du ngoạn Đạm Châu trong một ngày, dù sao sau khi trở về Đạm Châu cũng có một khoảng thời gian dài bận rộn. Phạm Nhàn còn phải tiếp đãi những người quen năm xưa, làm sao có thể rút ra thời gian đi chơi. Lại thêm một ngày nào đó, cuối cùng do tổ mẫu chủ trì, đại nha đầu Tư Tư vốn đã có sự cố bất ngờ với Phạm Nhàn trên chiếc thuyền. Trên dòng đại giang, cuối cùng không có gì bất ngờ được thu vào phòng. Chỉ có điều Tư Tư đã quá quen với việc hầu hạ Phạm Nhàn, trong thời gian ngắn vẫn không quen với việc thay đổi vai trò như vậy, dáng dấp trông hơi ngơ ngác và bối rối. Chuyện này thì mọi người đã chuẩn bị tinh thần từ lâu. Tư Tư lớn lên cùng Phạm Nhàn từ thủ nhỏ, tình cảm rất tốt, rất nhiều hạ nhân trong phủ vẫn còn nhớ rõ năm xưa, Phạm Nhàn 12 tuổi đã đứng ra bảo vệ Tư Tư, đánh cho gã quản gia đến từ kinh đô kia một trận, đến mức mặt nở đầy hoa đào. Sau khi chịu nhục, gã quản gia kia đã bỏ đi, chẳng qua tiếp đó không còn nghe được tin tức gì, không biết đã đi đến đâu. Hơn nữa sau khi Phạm Nhàn đến kinh đô, phía Đạm Châu nhận được tin tức y kết hôn, lão tổ tông bèn đưa Tư Tư tới kinh đô, ai mà không hiểu ý nghĩa đằng sau việc này. Từ trên xuống dưới hai gian nhà tại kinh đô và Đạm Châu đều biết sẽ có một ngày Tư Tư được đưa vào phòng. Chẳng qua sau khi mọi việc diễn ra, đám nha hoàn trong phủ bá tước chúc mừng Tư Tư xong, lại không thể ngăn được chút hâm mộ và đố kỵ. Lão thái thái tặng cho Tư Tư một bao lì xì lớn, lại ôn tồn trò chuyện một hồi. Lâu, Tư Tư cô nương khóc thúc thích, cặp mắt đỏ bừng, thậm chí Lâm Nguyễn Nhi ở bên cạnh cũng lau lệ. Sáng sớm hôm sau, cánh cửa sau Phạm phủ kêu lên ken két rồi bị kéo ra, Phạm Nhàn kéo tay Tư Tư lén lúc đi ra khỏi cửa. Y quay đầu lại nhìn nha đầu với đôi mắt sưng đỏ như quả đào, không khỏi buồn cười hỏi. Là ta đã bắt nạt nàng hay? Là hay sao? Tư Tư bị y làm cho nghẹn lời, lườm y một cái, dù sao trong phủ này chỉ có cô dám đối xử với Phạm Nhàn không lớn không nhỏ như vậy. Cô nhìn làn sương mù vừa dâng lên của Đạm Châu cùng con đường yên tĩnh phía trước, không nhịn được hỏi. Thiếu gia, thế này là định đi đâu? Xem đó, xưng hô vẫn chưa thể thay đổi. Phạm Nhàn nắm lấy bàn tay của cô, cảm thấy có phần kích thích như đang vụng trộm, nhưng rõ ràng chỉ mới qua hôm qua đã quang minh chính đại đưa vào phòng. Từ đó có thể thấy, đàn ông đúng là loài động vật bị ổi. Ánh mắt y lóe lên vẻ dịu dàng, nụ cười hiện lên trên gương mặt, chúng ta đi mua đậu hũ về ăn. Sáng sớm, thành Đạm Châu rất yên tĩnh, đặc biệt là phủ bá tước càng không có âm thanh dư thừa. Đạm Châu không lớn, thậm chí người đang sống trong thành còn có thể nghe được tiếng gà gáy chó sủa từ các làng xóm ngoài thành. Nơ. Chú tâm lắng nghe, còn có thể nghe thấy tiếng nhà ai đổ nước vệ sinh, tiếng nhà ai đang đun nước chuẩn bị bữa sáng. Chợ bán thức ăn ở đằng xa đã thức dậy từ sớm, rau rau quả xanh mơn mởn và thịt tươi để mời gọi các vị phu nhân nội trợ. Dậy sớm. Buổi sáng mùa hè, không khí trong lành, hai người Phạm Nhàn và Tư Tư dạo. Bước trên con đường yên tĩnh trong thành, tới bên chợ thức ăn quen thuộc. Y. Ngửi mùi vị càng lúc càng đậm trong không khí, lắc đầu thỏa mãn nói, hai năm. Qua đúng là ta cũng ít tới chỗ này. Tư Tư nhìn hắn từ mé bên, trong lòng thầm nghĩ, đường đường khâm sai đại. Nhưng tất nhiên là không còn cơ hội đi mua thức ăn. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 840, hôm nay Đạm Châu không có đậu hũ hai. Phạm Nhàn nhẹ nhàng nói, còn nhớ không, ngày xưa ở Đạm Châu, chúng ta thường hay đến chợ thức ăn mua đồ. Tư Tư gật đầu một cái, tươi cười, phân bua, từ bé thiếu gia đã cùng các tỷ tỷ đi chơi trong thành, còn cầm đồ cho các tỷ tỷ nữa, lúc đầu còn khiến cho không ít người hoảng sợ, khi mới vào phủ thiếp đã nghe nói, cũng thấy ngài thật kỳ. Là bây giờ nàng còn thấy ta kỳ quái không? Phạm Nhàn mỉm cười đáp, bước vào chợ thức ăn trước, khi đi qua một căn lầu nhỏ hai tầng, y vô thức dừng chân lại. Nghiêng mình nhìn chằm chằm sang đó. Tư Tư cảm thấy kỳ quái, hỏi, có chuyện gì vậy? Phạm Nhàn chỉ vào căn lầu đó, hiếu kỳ nói, đây không phải là nhà của lão Cáp. Bán rau à? Nghe nói căn nhà này đã bị thiêu rụi, bây giờ ai đang ở đây? Nghe y nói như vậy Tư Tư cũng nhớ ra, cô nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, ngại. Ngùng nói. Thiếp cũng chưa nghe ai nói. Phạm Nhàn ngây ngốc nhìn căn nhà nhỏ hai tầng vừa được xây dựng lại, lão Cáp bán rau và sát thủ từ khu vực Đông Sơn của giám sát viện đều đã chết ở đây, sau đó bà nội đã cho người châm một mồi lửa đốt cháy căn lầu này, hủy thi diệt tích. Còn dân chúng Đạm Châu hoàn toàn không biết sự thật trong vụ việc này, chỉ cho rằng đây là một vụ hỏa hoạn bình thường. Sắc mặt y dần khôi phục mặt bình tĩnh, đó là lúc mình mới đến thế giới này. 12 năm, đây chính là nơi y giết người lần đầu tiên. Chợ thức ăn đâu đâu cũng náo nhiệt. Trên biển, người đánh cá đang đẩy xe, lẳng lặng so sánh giá cả ngày hôm nay. Của những người bán cá ở chợ, còn trong xe là những con cá nhỏ tươi mới lấp. Lánh ánh bạc dãy dụa không ngừng trong chiếc rổ trên xe, phát ra tiếng đập liên. Hồi. Thỉnh thoảng có xe đẩy vào, những người bán hàng la lối để mọi người tránh đường. Rau cỏ xếp trên hàng thứ hai còn đọng sương sớm, tươi ngon mê. Người. Trên quầy bán gà cách đó một gian, tiếng gà kêu quang quát vang lên. Kèm theo mùi hôi thối. Ở góc phía tây, một con lợn trắng to béo đang phát ra tiếng rên ra cuối cùng dưới con dao của đồ tể. Đã có không ít người dân Đạm Châu bắt đầu đến mua rau và thực phẩm, nhất định phải đến sớm mới mua được đồ ăn tươi ngon nhất. Phong cách của người dân Đạm Châu rất chất phác, thêm vào đó, Hoàng đế Khánh Quốc đặt cách ân sủng, hàng năm thi ân cho dân chúng, do đó cuộc sống hàng ngày của bách tính cũng không tồi, ít nhất cũng được ăn thịt mỗi ngày. Thấy cảnh tượng này, Phạm Nhàn không khỏi có xúc động, Khánh Quốc này thực sự không tệ chút nào. Chưa đi được bao xa, Phạm Nhàn đã đến góc yên tĩnh nhất của chợ thức ăn. Đứng xa xa nhìn bóng dáng ở gian hàng đậu hũ, Phạm Nhàn dừng chân, híp mắt. Nhìn những đường cong quen thuộc kia, ngắm gương mặt hồng hào của thiếu phụ, quan sát thân hình đẩy đà của cô, mỉm cười dịu dàng. Y nghĩ thầm trong lòng, mình được cô ấy chăm sóc từ bé, sao vẫn nhìn không biết ngán. Tư Tư nhìn người phụ nữ kia, nở nụ cười vui vẻ, định chạy về phía kia nhưng không ngờ lại bị Phạm Nhàn kéo tay. Cô quay đầu nhìn y với vẻ khó hiểu. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, có cần gặp mặt không? Đứng xem từ xa là đủ rồi. Nhìn sắc mặt Đông Nhi tỷ, xem ra cuộc sống cũng là không tệ, chúng ta không nên quấy rầy. Tư Tư không hiểu, đã lén lén lúc lúc rời nhà, chẳng lẽ nào lại không gặp mặt, chỉ đứng ngay ra nhìn từ đằng xa. Mỗi tháng trong phủ đều cấp cho tỷ ấy một khoản bổng lộc, đó là ý của ta. Phạm Nhàn như đang an ủi bản thân, có số tiền đó, cuộc sống của tỷ tỷ chắc không có vấn đề gì. Cô gái bán đậu hũ tên là Đông Nhi, năm xưa là đại nha hoàn của phủ bá tước Đạm Châu. Cô gái bắt đầu chăm sóc Phạm Nhàn từ khi mới 10 tuổi và vẫn tiếp tục cho đến khi Phạm Nhàn 10 tuổi. đương nhiên tình cảm giữa cô và Phạm Nhàn cũng không hề ít. Chỉ có điều đến khi Phạm Nhàn 10 tuổi, cô nương này đã càng ngày càng trưởng thành, lại thêm Phạm Nhàn biết chắc chắn cuộc sống sau này của chắn sẽ đầy rẫy nguy hiểm, vì thế y tìm cớ đuổi cô ra khỏi phủ. Tuy vậy, Phạm Nhàn vẫn âm thầm giúp đỡ cô. Y thực sự quý mến Đông Nhi, cho nên muốn sắp xếp cho cô một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống bình thường và hạnh phúc có vẻ không dễ dàng như vậy. Phạm Nhàn cùng Tư Tư nhìn một hồi, chợt phát hiện có 4-5 gã cao to vây lấy cửa hàng đậu hũ của Đông Nhi, đang lớn tiếng nói gì đó với vẻ mặt kích động. Ánh mắt Phạm Nhàn híp lại, gương mặt anh tuấn toát lên ý lạnh, chỉ có điều. Đám nam nhân cao to kia tuy có vẻ kích động, nhưng hình như không có ý định hùng hổ đe dọa ai, cũng không có hành động quá đáng, vì thế tạm thời Phạm Nhàn cũng chưa có phản ứng quá khích.